Chương 2186, Thiên Nhân Hồng Quân. Hồng Quân đây bảy vị giáo tổ đến Ngọc Kinh Sơn sau, từng đôi mắt nhất tề nhìn Linh Ngọc đồng tử, bây giờ Lao Ô Quy Thành vì là đạo gia thiên tôn, đương nhiên sẽ không lại ở lại Ngọc Kinh Sơn bên trong, miễn cho gây nên giáo tổ hoài nghi ha ha, thực sự là chơi thật khá, không nghĩ tới Hồng Quân chuyển thế đầu thai như thế một lần, cũng đã là chúng bạn xa lánh, Lao Ô Quy trốn tranh thái hoàng giáo tổ cười nhạo một tiếng. Hồng Quân đương nhiên là nắm được Lao Ô Quy nhược điểm, vì lẽ đó Lao Ô Quy mới không thể không cho Hồng Quân bán mạng, bây giờ Hồng Quân chuyển thế đầu thai 50.000 năm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lao Ô Quy sớm tìm được Hồng Quân chỗ bí ẩn, đem nhược điểm tiêu trừ phía sau, đương nhiên sẽ không ở mặc cho Ngọc Độc Tú triển khai thủ đoạn, nắm giữ chính mình thái dịch giáo tổ không nhanh không chậm nói, Lao Ô Quy giàu gì cũng là cao thủ, là một tên vô thượng cường giả, làm sao sẽ cho người ta làm nô lệ, đơn giản là uy phong quét rác. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đây không phải cùng Hồng Quân quan hệ rất tốt sao, làm sao bây giờ cùng Quy Thừa Tướng quấy nhiều đến cùng nhau, lẽ nào cũng phản bội Hồng Quân thái nguyên giáo tổ nói. Ai? Lợi ích à, các ngươi vẫn là không hiểu thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, năm đó thời đại thượng cổ, chính mình tam huynh đệ đúng là cùng đệ nhất giáo tổ quan hệ rất tốt tờ đây, không phải là kiên quyết ra tay, am toán hắn. Kỳ thực Hồng Quân thật sự hết sức thảm, một mực phản bội bên trong vượt qua, sư trưởng phản bội, tông môn phản bội, người yêu phản bội, đồng minh phản bội, chủng tộc phản bội, quả thực sẽ không có so với cái này thảm hại hơn, thế nhưng Hồng Quân cũng hết sức kiên cường thái đấu giáo tổ không tên có chút đồng tình lên Hồng Quân. Sư phụ ngươi đây thái đấu giáo tổ nhìn về phía Linh Ngọc Đồng Tử. Linh Ngọc Đồng Tử lắc đầu cười khổ không nói, một bên trong thiên điện, Ngọc Thạch Lao Tổ nên ngang đi ra, mấy người các ngươi bất thành khí ra hỏa, làm sao tới này tìm việc ở đây có thể không hoan nên các ngươi. Ngọc Thạch Lao Tổ lỗ mũi chiêu thiên, khinh thường nhìn mấy vị giáo tổ. Lao Tổ, chúng ta không phải tới tìm ngươi, là tìm Hồng Quân Thái Bình giáo tổ mặt co giật, bồi một cái khuôn mặt tươi cười. Tìm Hồng Quân Ngọc Thạch Lao Tổ nói thầm một tiếng, máng. Ta đương nhiên biết các ngươi là tìm Hồng Quân, chẳng lẽ vẫn là tới tìm ta. Các vị giáo tổ cười khổ, không tiếp tục nói nữa, trong lúc nhất thời giữa trường bầu không khí vắng lặng, Linh Ngọc Đồng Tử yên lặng phụng dâng trà thơm phía sau, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, các vị giáo tổ, nhà ta chủ thượng còn có chuyện, mấy vị giáo tổ như là có chuyện gì, không cần ở đây chờ đợi, trước tiên giúp xong trở lại cũng không trễ. Thong thả, chúng ta không kém cái nào một chút thời gian. Mấy vạn năm cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi, thái đấu giáo tổ cười híp mắt nói. Linh Ngọc Đồng Tử mang trên mặt cười khổ, một tháng sau, sắc mặt trắng bệnh Ngọc Độc Tú bị mặt đỏ lừ lừ đại cáo nhỏ đỡ đi ra đại điện thời gian, nhìn trong sân mọi người, nhất thời sững sờ. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hồi lâu không nói gì. Hồ Thần cũng ở a thái đấu giáo tổ mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Bản cung tìm đến Hồng Quân, là thương thảo một ít chuyện. Hồ Thần không chút biến sắc, mặt không biến sắc nói. Các vị giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú run lên bắp chân, đều là đình chỉ tiếng cười. Thái Bình giáo tổ hết sức nghiêm túc nói, bây giờ nhưng là thương thảo xong, mấy vị cứ tùy tiện Hồ Thần lôi kéo cáo nhỏ vội vã rời đi, lại bị người cho ngăn cửa, đây cũng không phải là cái gì chuyện làm người ta vui vẻ. Mấy vị làm sao rảnh rỗi đến ta đây? Ngọc Kinh Sơn Ngọc Độc Tú từ từ ngồi xuống, Ngọc Thạch Lao Tổ nháy mắt sượt đến Ngọc Độc Tú bên người, không đợi mấy vị giáo tổ mở miệng, cướp lời nói, tiểu tử ngươi đi nơi nào? Làm sao 50.000 năm không gặp tin tức, Lao Tổ nhưng là dễ tìm. Nói chuyện, Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, ồ, tiểu tử ngươi tu vi bây giờ thật đúng là thành tiên. Ngọc Thạch Lao Tổ tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Thành tiên hai chữ nháy mắt kích thích giáo tổ thần kinh, chỉ thấy các vị giáo tổ nhất tề hướng về Ngọc Độc Tú xem ra, nhưng thấy lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ thân dung hư không, sau lưng một mảnh hư vô, không gặp nửa điểm thần quang, quanh thân không từng có chút nào khí thế tiết lộ. Như không phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Độc Tú liền ngồi ở chỗ này, chỉ sơ mọi người còn chưa tin ở đây có một người. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lão tổ ta lại nhìn không thấu. Ngọc Thạch lão tổ tò mò nhìn Ngọc Độc Tú, tha thiết mong chờ nói. Tiên đạo đã thành, làm phiền mọi người lo lắng. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nở nụ cười. Quả thực, lời vừa nói ra giữa trường mọi người đều là đột nhiên biến sắc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, manh trong lòng cảm giác nặng nề. Thành tiên Ngọc Độc Tú cùng không có thành tiên Ngọc Độc Tú tuyệt đối là hai khái niệm, mặc dù là các vị giáo tổ trong lòng đã sớm chuẩn bị, lúc này đột nhiên nghe nói này các loại tin tức, cũng là ngạc nhiên thất sắc, không nhịn được biến sắc. Cũng may các vị giáo tổ là hạng nào tâm tình, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, đã sửa sang xong tâm tư, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Thái Bình giáo tổ nói, còn phải chúc mừng đạo hữu, tiên đạo đã thành, vĩnh cửu thoát sinh tử tịch, từ nay về sau bất tử bất diệt, siêu thoát đại thế giới rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng mang theo nụ cười, ha ha ha. Ha ha ha, cũng là ta Hồng Quân mạng lớn, còn phải nhọc lòng các vị đạo hữu chăm sóc, nếu là không có các vị đặc thù chăm sóc, ta Hồng Quân An có thể có hôm nay. Ngọc Độc Tú cười cợt, trong mắt tràn đầy quái dị nụ cười, chăm sóc hai chữ cắn đặc biệt bên trong, thế nhưng các vị giáo tổ sống trăm ba nờ năm, sớm liền không biết ra mặt la vờ ơ tờ gì, lại mặt không biến sắc. Thái Bình giáo tổ nói, mọi người đều nói ngươi Hồng Quân không có lương tâm, ta nhìn cũng không sai, cũng may ngươi còn nhớ chúng ta năm đó đối với ngươi chiếu cố. Hiểu được tri ân là tốt rồi, chúng ta cũng không đầu ngươi báo lại, ngươi thành tiên chính là đối với chúng ta lớn nhất báo lại. Thái Đấu giáo tổ nói, là cực kỳ vô cùng, nhớ năm đó lao tổ ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Thái Nguyên giáo tổ không nhanh không chậm nói, cũng không uổng phí lao tổ ta đối với ngươi thúc giục. Nhìn các vị giáo tổ vẻ mặt, Ngọc Độc Tú phát thởm, mặt trầm như nước, mấy vị đạo hữu hôm nay tới đây, không phải là vì cùng ta bịa chuyện đi. Trở lại chuyện chính, chúng ta hôm nay tìm ngươi, đúng là có chuyện quan trọng, thứ nhất là nhìn ngươi có hay không thành tiên, thứ hai là nói quy thừa tướng việc, này thứ ba là đại tần thiên triều việc. Thái Dịch giáo tổ siết mai rùa, nhìn Ngọc Độc Tú nói, thiên triều sức mạnh, không có ai so với ngươi càng hiểu rõ này điều thứ nhất, các ngươi bây giờ đã biết rồi, y, ta đúng là đã thành tiên, còn nói điều thứ hai, quy thừa tướng việc chính là ta Ngọc Kinh Sơn chuyện nội bộ, bản tọa không muốn. Cùng ngoại nhân nói, Ngọc Độc Tú đập bàn trà. Lao ô quy sức chiến đấu mọi người rõ như ban ngày, xưng là chư thiên vạn giới số 1, không chút nào quá đáng sức chiến đấu cỡ này. Nếu như có thể gia nhập ta nhân tộc có thể nói là vững như con lồn, từ nay về sau vĩnh viễn là thiên địa chủ giác. Thái Đấu giáo tổ nói, Hồng Quân, ngươi năm đó bắt được quy thừa tướng cái gì tiểu nhược điểm, mới gọi hắn mặc dù là sau khi thành tiên, đối với ngươi vẫn là theo lệnh mà làm, cam nguyện làm nô. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, làm sao? Mấy vị giáo tổ mượn lao ố quy nếu dám từ ngươi ở đây đào tẩu, tự nhiên là có tự tin không bị ngươi kiềm chế, đã như vậy chẳng bằng ngươi đem làm sao kiềm chế lao ố quy phương pháp xử lý nói cho chúng ta nghĩ biện pháp đem cái kia lao ố quy nhược điểm trong bóng tối đoạt lại. Thái Bình giáo tổ nói, muốn quy thừa tướng nhược điểm. A Ngọc Độc Tú sờ càng một cái, cũng không có cửa, ta vì sao phải nói cho các ngươi, ta sớm đã bị nhân tộc từ bỏ, trở thành nhân tộc con rơi, nhân tộc hưng suy hay không? Liên quan gì đến ta chuyện này? Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thái Nguyên giáo tổ nổi giận nói, Hồng Quân, ngươi có còn lương tâm hay không? Coi như là ta tám đại tông môn xin lỗi ngươi, nhưng là nhân tộc vô số chúng sinh không có đối với không được ngươi à, bây giờ bọn họ ở bị khổ, mà ngươi thì sao? Ngươi đang làm gì? Chúng ta mặc dù có xin lỗi của ngươi địa phương, nhưng người bình thường biết bao vô tội, ngươi có thể nào như vậy tâm địa sắt đá? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, tâm địa sắt đá các ngươi, tâm địa tốt các ngươi là tốt bụng, ta là lòng dạ xấu xa, được chưa? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía các vị giáo tổ. Vậy thì mời các ngươi những này tốt bụng người, nhanh đi cứu vớt nạ mờ ở trong bể khổ nhân loại đi. Đến ta chỗ này làm cái gì? Hồng Quân ngươi! Thái Nguyên giáo tổ tức giận thân thể run cầm cập. Ai ai ai, tất cả mọi người xin bất giận, chúng ta hôm nay đến không phải gây gổ. Mọi người là tới tìm ngươi thương nghị đại tần thiên triều sự tình. Dù sao đối với thiên triều việc, cũng là ngươi sở trường nhất. Thái Dịch giáo tổ nở nụ cười một tiếng, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ. Thái Nguyên, ngươi cái miệng này à, ngươi liền không thể nói ít mấy câu? Hồng Quân không phải ý đó, hắn làm sao sẽ vứt bỏ nhân tộc đây?